Chương 455, đạt được Thăng Long huy trường, trở về Hy Dậy Gần, canh thứ nhất. Hầm động bên trong hai giờ dạ gỗ nạch đã hai mắt biến thành ủ dù mạ kỳ, tiểu cái cọc cùng ngự long dũng hết thẻ bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, nói cách khác đạo quán ta y cuối cùng kết thúc. Giờ dạ gỗ nạch tổ hợp đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ tổ hợp thắng lợi, cho nên trận này tranh tài người thắng là đến từ chân tân chấn cạ dù hạ. Cạ bỏ lớn tiếng tuyên bố. Trận đấu kết thúc, bởi một kích tối hậu, cả dù hạ lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đều thu liễm lực lượng, ngược lại là không có cho đạo quán tạo thành quá lớn phá hư. Tiểu cái cọc cùng ngự long dũng đem dở dạ gỗ nạch thu về sau, tiểu cái cọc rất là trực tiếp lấy ra thăng long huy trường, không tiếp tục khảo nghiệm cả dù hạ, dù sao cả dù hạ thực lực đã đầy đủ chứng minh rồi. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ. Đây là thăng long huy trường. Tiểu cái cọc đem huy chương đưa cho cả dù hạ. Cảm ơn ngươi, tiểu cái cọc. Cả dù hạ nhận lấy huy chương, hướng về phía tiểu cái cọc cảm ơn no ý không có gì, đây là ngươi nên được đến. Tiểu cái cọc có điểm xấu hổ khuôn mặt hồng nói rằng. Len Ken chúc mừng chủ nhân thu được thăng long huy chương, thu được 4000 tích phân. Lại là 4000 tích phân vào tay, điều này làm cho tiểu cái cọc phụ thân ngự long dũng thấy là giật mình không thôi. Không nên nhìn tiểu cái cọc bây giờ nhìn lại rất là xấu hổ dáng vẻ, phải biết rằng bình thường tiểu cái cọc nhưng là ngự long gia tộc ma nữ, hoàn toàn chính là bá vương long cấp bậc, ngay cả cha nàng, cũng chính là ngự long dũng đều bắt nàng không có cách nào, thế nhưng hiện tại này tấm thẹn thùng dáng vẻ, để ngự long dũng cùng cả bò đều là giật mình không thôi, thế nhưng trong lòng, cũng là tương đối vui vẻ, rốt cuộc có người muốn cái này ma nữ. Nếu như tiểu cái cọc bình thường chỉ là khí phách, nữ hán tử một điểm, ngữ long dũng cùng cạ bỏ cũng sẽ không như vậy, chủ yếu nhất là tiểu cái cọc vẫn là một cái hoàn toàn ma nữ, thường thường ở ngữ long ra khiến cho là náo loạn. Cạ dù hạ a chúc mừng ngươi, về sau ngươi nhưng là chúng ta ngữ long nhà con rể. Ngữ long dũng rất là cao hứng hướng về phía cạ dù hạ vỗ vỗ bả vai, sau đó nói. Bá phụ, ngươi không cần vội vã như vậy đem nữ nhi bán ra đi. Cạ dù hạ ưu hoán nhìn ngữ long dũng. Thế nhưng trong lòng miễn bản có bao kích động, dù sao lại là một mỹ nữ tới tay, vẫn là một cái ngự long nhà đại tiểu thư, hoàn toàn chính là điển hình bạch phú Mỹ nha. Được rồi, đừng nói nữa. Ta lập tức để cả bò đi chuẩn bị hướng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cầu hôn, cứ như vậy khoái trá quyết định. Ngự long dung tương đối vui vẻ, bất quá chứng kiến bên cạnh ba nữ nhân, cũng là có chút điểm không có ý tứ, vì vậy hướng về phía các nàng ba cái nói rằng. Yên tâm đi, tiểu cái cọc sẽ không cùng các ngươi tranh, các ngươi nói thế nào cũng so với nàng nhận thức được sớm, tới trước tới sau, chúng ta ngự long gia vẫn hiểu, sẽ không cần cầu các ngươi gì gì đó. Cả dù hạ chứng kiến ngự long dung cử động vẫn tương đối cao hứng, dù sao hảo môn gia tộc có đối với cái này cái địa vị vẫn là rất xem trọng, sẽ không giống cái kia dạng đối với cổ rủ kỳ các nàng. Tiểu cái cọc cũng là điểm giống nhau gật đầu. Nàng cũng biết về sau nhưng là phải cùng cổ rủ kỳ các nàng giữ gìn mối quan hệ, cho nên nghiêm túc thành khẩn hướng cổ rủ kỳ ba nữ nhân đi tới. Rất nhanh tứ nữ đánh liền thành một mảnh. Điều này làm cho cả rủ hạ trong lòng cũng âm thầm buông xuống lo lắng. Ngự long dung ở một bên láo ngoan đồng tựa như hướng về phía cả rủ hạ chớp chớp con mắt, cả rủ hạ cũng là đối với cái này sốt ruột đem mình gả con gái ra ngoài đại thuốc hết trô nói rồi. Giống vừa lúc đó, trong bầu trời, một tiếng rồng ngâm truyền đến. Sau đó hai rồng phun lửa cùng một con hỉ dậy gần từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống liễu đạo bên trong quán. Kỳ Kha còn có tiểu lệ toa, đã lâu không gặp cái này hay là tiểu cái cọc nhiệt tình đi tới, đối người tới hô. Đã lâu không gặp, tiểu cái cọc. Bất quá ta lần này tới có thể không phải muốn tìm ngươi, mà là hắn. Kỳ Kha mang theo hì dậy gần cùng trước đây cùng hì dậy gần ở chung với nhau rồng phun lửa đi về phía cả dù hạ, hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cả dù hạ, đây là của ngươi này hì dậy gần cùng con này rồng phun lửa đàn, ta hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo chiếu cố nó, ta tin tưởng ở ngươi đào tạo dưới, nhất định có thể đủ bồi dưỡng được cường đại rồng phun lửa. Nói Kỳ Kha lấy ra một viên rồng phun lửa đàn đi ra, đưa cho cả dù hạ. Ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng Kỳ Kha. Cả dù hạ cẩn thận tiếp nhận đàn, hướng về Kỳ Kha đảm bảo chứng đạo, đồng thời đã cùng rồng phun lửa cùng hì dậy gần nói rằng. Giống rồng phun lửa cùng hì dậy gần nhìn cả dù hạ một hồi, cuối cùng tín nhiệm gật đầu. Cả dù hạ nếu đàn đã ra đời, cái kia hỉ dậy gần cũng có thể trở lại cạnh ngươi. Bất quá con này rồng phun lửa dường như hoàn toàn yêu ngươi hỉ dậy gần, ta hy vọng ngươi có thể đủ mang đi nó. Kỳ Kha đem hỉ dậy gần bộ kỳ bản trả lại cho cả dù hạ, sau đó lại lấy ra một viên bộ kỳ bản, hiển nhiên là rồng phun lửa. Kỳ Kha ngươi tiểu cái cọc lúc đầu muốn nói gì, thế nhưng Kỳ Kha nhìn tiểu cái cọc một cái về sau, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hảo, ta sẽ chiếu cố thật tốt rồng phun lửa. Cả dù hạ hướng về phía Kỳ Kha cam kết. Ta đây an tâm. Kỳ Kha đối với rồng phun lửa sơn cốc mỗi một con rồng phun lửa đều là hết sức quan tâm, cho nên cuối cùng mới có thể lựa chọn giao cho cả dù hạ tới chiếu cố. Khi dậy gần, rồng phun lửa. Về sau các ngươi một nhà liền hảo hảo ở trong trang viên sinh hoạt đi, dĩ nhiên hỉ dậy gần ngươi có đôi khi nhưng là ra được giúp ta chiến đấu nha cũng không nên lười biếng. Cả dù hạ mỉm cười đối với rồng phun lửa cùng hỉ dậy gần nói rằng. Rồng phun lửa cùng hỉ dậy gần gật đầu, hai bộ kẹ mẩn hóa thành hồng quang về tới bộ kỳ bản bên trong đi. Cả dù hạ hướng tiểu cái cọc mượn dùng liễu đạo quán truyền tống trang bị, đem hỉ dậy gần cùng rồng phun lửa truyền tống về trang viên. Cũng thông báo đứng ở trang viên lội cùng hạ nạ cổ chiếu cố tốt hai bộ kẻ mẩn. Chiếm được thăng long huy chương phía sau 1. 6. Cả dù hạ ở thành đô Bạch Ngân Đại hội cần 8 cái huy chương đã toàn bộ tới tay. Vì vậy cả dù hạ 3 người ở Yên Mặc thành phố tiếp tục dừng lại vài ngày, chiếm được ngự long dũng cùng tiểu cái cọc nhiệt tình khoản đãi. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là để cả dù hạ cùng tiểu cái cọc có thể bồi dưỡng một chút tình cảm. Bất quá thiên hạ không có tiệc không tan. Qua sau 3 ngày, cả dù hạ cuối cùng vẫn là quyết định ly khai Yên Mặc thành phố. Mà cả dù hạ mục đích của bọn họ là như Diệp Trấn, chuẩn bị trở về một chuyến cỡ dọ phẹ sổ ẩm bên kia một chuyến. Vì vậy cả dù hạ một nhóm 4 người, từ Yên Mặc thành phố xuất phát, hướng về như Diệp Trấn xuất phát bọn họ lữ đồ. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng.